Chương 112, đổi một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì Gen cân nhắc nói. Là bất kỳ điều kiện gì. À cả bạ cổ rồ mổ giọng hơi làm dừng lại, sau đó kiên cường cắn răng nói. Nàng ánh mắt che giấu rất tốt, đem thật sự có cừu hận che giấu ở đáy lòng. Nàng biết, hiện tại tại chính mình không có tư cách cùng đối phương trả giá. Cái thế giới này quy tắc liền là như thế, người yếu không có tư cách ra điều kiện, chỉ có thể lựa chọn phục tùng cường giả, hoặc là đi chết. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm, chẳng qua là ở giữ được gạ cạ bạ của cải tuyến đồng thời, bắt hết thể có thể dựa vào lực lượng, dù là cái này lực lượng nguồn, cùng tự có huyết hải thâm cứu. Gen rất thưởng thức gạ cạ bạ cổ rổ mố bây giờ ánh mắt, loại này băng lãnh, kiên quyết ánh mắt, nói thật, hắn vốn cho là ở từ đường thời điểm. Nữ nhân này cũng sẽ bị cừu hận cùng áp lực trùng khoa, sau đó liều lĩnh xông lên cùng mình liều mạng, không nghĩ tới, nữ nhân này làm không tệ, bây giờ thậm chí có thể tỉnh táo cùng mình bàn điều kiện, quả nhiên là áp lực càng lớn, trưởng thành càng nhanh á loại nữ nhân này, thường thường so với kia loại cảm tính xung động nữ nhân càng đáng sợ hơn, bởi vì các nàng sẽ che giấu mình ý tưởng, chỉ ở nguy hiểm nhất thời điểm hóa thành chí mạng độc 550 hạt. Gen ở tiền thế sau khi từng nghe qua như vậy một cái cố sự, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, có một lần, trong nhà nàng bị cường đạo cướp, phụ mẫu cùng đệ đệ ở bên trong tất cả mọi người đều chết, nàng bởi vì ham chơi mà tránh được một kiếp, khi nàng tuyệt vọng nhìn đã trở thành một vùng phế tích phòng trọ lúc, nàng thề muốn báo thù. Nhưng khi lúc nàng không có thứ gì, không có sức mạnh, không có thế lực, không có kim tiền, đừng nói báo thù, ngay cả sinh tồn đều vô cùng gian khổ. Mà những cường đạo đó, là các nàng phụ cận nổi danh nhất một nhóm đạo tặc, nàng thậm chí đều không cách nào thấy bọn họ, nàng lúc ấy duy nhất nắm giữ, chỉ có thân thể nàng, cùng với viên kia thể báo thù quyết tâm. Vì vậy nàng vứt bỏ hết thảy, trở thành một tầng dưới chốt nhất ký nữ, liều mạng học tập thế nào đòi nam nhân tốt, 10 năm sau, cũng chính là cái này nữ nhân 18 tuổi thời điểm, nàng trở thành nơi đó nổi danh nhất ký nữ, lấy cao siêu kỹ xảo lệnh vô số người thuyết phục. Danh tiếng thậm chí truyền tới tên kia cường đạo lao đại trong thai. Tên này cường đạo lao đại thật tò mò, liền đem nàng cho đòi đi qua, nghĩ phải thử một chút vị này lệnh vô số người thuyết phục nữ nhân tới cơ sở có bản lĩnh gì. Tuy nhiên cường đạo lao đại thực lực rất mạnh, lòng đề phòng cũng rất cao, nghĩ mang vũ khí đi vào căn bản không khả năng, huống chi nữ nhân này căn bản tay trói gà không chặt, nếu như động thủ, nhất định sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Hạ độc cũng không khả năng. Vị này cường đạo lao đại căn bản sẽ không cùng nàng đồng thời dùng cơm, nàng chẳng qua là bị kêu qua làm duy nhất công cụ thôi, coi như không phải như vậy, nàng độc dược cũng không khả năng mang vào. Nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ, nàng chịu nhục 10 năm, cũng là chờ ngày này đến, đây có lẽ là nàng cơ hội duy nhất, vì vậy nàng làm ra một cái cử động điên cuồng, đem độc dược sức tại chính mình tư chỗ, đang cùng cường đạo lao đại vận động trong quá trình. Đối phương không nghi ngờ chút nào chúng độc bỏ mình. Nàng dĩ nhiên cũng chết, khi nàng đem độc tô ở trên người mình một khắc kia, nàng cũng đã dự liệu đến kết cục, đây cũng chính là nàng hy vọng kết quả. Gen thu hồi suy nghĩ, hắn không nghi ngờ chút nào, chính mình đàn bà trước mắt này đang hướng cái loại này sinh vật đáng sợ biến chuyển, bất đồng duy nhất là, mình không phải là cái đó xui xẻo cường đạo lao đại. Người đã nói như vậy, ta liền đại phương đổi điều kiện được. Ta tới phương Bắc nhiều năm như vậy, một mực thiếu một cái thiếp thân nữ nô, ta cảm giác ngươi bởi vậy cho nên là một lựa chọn tốt. Gen nói ra lời nói này, sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác có tội, chính mình ở cái thế giới này ngây ngô lâu, thật là càng ngày càng ngâm đen ám a. Lúc trước chính mình, có thể thì sẽ không đường hoàng làm ra vô sỉ như vậy chuyện tới. À cả bà cổ rổ mổ dùng một loại quấn quýt ánh mắt nhìn hắn, nàng đã sớm nghĩ tới sẽ là loại khả năng này. Mình bây giờ không có những vật khác có thể bị đối phương vừa ý, duy nhất không sai chính là mình trường rất ke AB đẹp đẽ, toàn bộ phương Bắc, so với chính mình đẹp hơn cơ hồ không có, dưới tình huống này, đối phương nói lên yêu cầu cũng không khó suy đoán. Nàng nắm chặt quyền, bị móng tay đâm rách lòng bàn tay lần nữa nhỏ xuống từng giọt máu tươi, thừa nhận hiện thực tàn khốc cùng với đùa cợt, cái này hại nàng cửa nát nhà tan ke cờ mở đầu. Lại là hiện tại tại chính mình duy nhất rơm giả cứu mạng, phải dựa vào hắn lực lượng, mới có thể giữ được gạ cả ba nhất tộc, thật là không có cái nào lớn hơn châm trọng. Nếu như ngươi có thể bảo đảm ạ cả bạ ra truyền thừa, cùng với giúp ta tiêu diệt tam gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh, ngươi điều kiện ta đáp ứng. À cả bà cô dỗ mổ đã không biết mình là nói thế nào ra bên trên lời nói kia, tóm lại nàng đần độn mở miệng, đần độn nói ra. Ngươi điều kiện hơi nhiều, A Gen cười khẽ một câu, kỳ thực đối với những điều kiện này cũng không để ở trong lòng. Này hai phe thế lực, vốn là tại chính mình trong kế hoạch của, tối nay, phương Bắc ai cũng không thể thoát khỏi may mắn. Cánh tay duỗi một cái, hắn đem ạ cả bạ cổ rổ mổ hơi hơi phát run mềm mại thân thể ôm chặt trong ngực, hắn có thể rõ ràng cảm giác, đối phương tiểu thân thể mánh cứng ắc. Trong lỗ mũi nghe một cổ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, cười trêu nói, nữ nhân không nên nói quá nhiều điều kiện, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi là có hay không cũng nên có chút biểu thị à, ít nhất nên dự trả trước nhiều chút lợi tức đi ạ cả bạ cổ rổ mổ bản năng giấy rùa thân thể phản kháng, có thể lại không dám quá mức kịch liệt, nghe được hắn lời nói, lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì ghen đưa tay dỗ dành lấy nàng sáng bóng cằm, sau đó lướt qua nàng tuyết trắng ngọc cảnh, cảm thụ nàng. Chân mềm lại có đàn tính da thịt, lên tiếng nói, trước gọi tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Cái gì ạ cả bạ cổ rổ mổ đôi mắt đẹp nhất thời lại trợn to một phần, toàn thân bị tức nhẹ nhàng phát run, thiếu chút nữa chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp cùng đối phương liều mạng, sau cùng bị lý trí cường chế đè xuống, cắn răng nói, chủ nhân. Nàng kêu khổ đại cựu thâm, nghe không ra chút nào cảm tình, có thể ghen lại rất hài lòng, đây là một cái rất tô tờ đẹp tờ bắt đầu, đồng thời thân thể của hắn cũng dâng lên một tia nóng gian, hắn dù sao hùng có người thành niên linh hồn. Trước kia là bởi vì thân thể tuổi tác nguyên nhân, hiện tại hắn đã 12 tuổi, mà ở cái thế giới này, 12 tuổi đã bắt đầu bình thường trổ mã, có thể làm một ít những chuyện khác. Ôm trong ngực như vậy một đại mỹ nữ, nếu như không nổi phản ứng, mới không phải nam nhân bình thường. Vì vậy, tay phải hắn không nhàn rỗi, theo nàng cổ tuột xuống, hơi lộ ra xa lạ đẩy ra ạ cả bạ cổ rồ mồ cổ áo, đại thủ trực tiếp rối vào bên trong thiếp thân trong đồ lót. Ở nàng chân mềm trên da thịt hoành hành đứng lên. Hôn đản, ngươi muốn làm gì ạ cả bạ cổ rổ mồ một bên bản năng phản kháng, một bên thở gấp nói, không ngừng dãy rủa thân thể của mình. Loại phản ứng này cho ghen đẹp hơn rượu thủ cảm giác, đại thủ đột nhiên căng thẳng, cầm một cái nở nàng tuyết nộn ngọc phong, bóp ạ cả bạ cổ rổ mồ không tự chủ được đau kêu một tiếng, đương nhiên là muốn làm ngươi, thân ái đại tiểu thư.